Chương 381, Thánh địa mưu đồ. Vương Mặc, có một số việc ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi lặp lại. Sở Vân đã dần dần biết một ít chuyện, hắn nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Ở qua tốt sau một hồi, Vương Mặc mới dần dần tinh thần phục hồi lại. Đối, thật xin lỗi. Vương Mặc nhỏ giọng khóc thút thít rồi hai cái, sau đó hướng về phía Sở Vân nói, tâm tình rất là thấp. Ở nói xong câu đó sau, Vương Mặc liền trực tiếp quay đầu chạy đi, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại một cái bóng lưng càng phóng càng xa. Sở Vân, là không phải lão phu nói ngươi, nha đầu này mặc dù không cùng ngươi gặp mấy lần, nhưng là lại đối với ngươi tình căn thâm trùng, ngươi bây giờ hành động, đúng là có chút thật là quá đáng. Ly Trần trưởng lão chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại thở dài thườn thượt một hơi, hắn hướng về phía Sở Vân lên tiếng nói một câu. Ly Trần trưởng lão, ngươi cũng không cần bắt ta làm trò cười rồi được không, ta tình huống ngươi lại không phải là không rõ ràng, người giống như ta vậy, cũng có tư cách bị người thích không. Sở Vân cười khổ một tiếng, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lão lên tiếng nói. Ai, ngươi bệnh tình nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Ly Trần trưởng lão thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Sở Vân an ủi một tiếng. Vậy thì chờ sau này chân chính giải quyết, lại nói chuyện yêu đương đi. Sở Vân sắc mặt dần dần lạnh nhạt lại, hắn hướng về phía Ly Trần trưởng lão lên tiếng nói một câu. Ly Trần trưởng lão thấy trong lòng Sở Vân đã quyết định, hắn cũng không tiếp tục lên tiếng khuyên can, mà là đi tới bên cạnh Sở Vân, nặng nề chụp mấy cái bả vai hắn. Ta biết ngươi ý tưởng, nhi nữ tình trường đối với tự thân tu hành mà nói, quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Ly Trần trưởng lão hướng về phía Sở Vân nói một câu, ở nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp quay đầu rời đi, chốc lát cũng không ngừng chạy. Ở Ly Trần trưởng lão sau khi đi, Sở Vân nhẹ nhàng động một ngón tay, linh khí trong cơ thể tự nhiên mà ra, đem cách đó không xa lá rụng tất cả đều quét dọn sạch sẽ. Ở sau khi làm xong chuyện này, Sở Vân liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Ở Sở Vân sau khi rời khỏi, viên kia to lớn cây ăn quả đột nhiên dần dần điêu linh đứng lên, toàn bộ diệp tử toàn bộ khô héo, lại cũng không có chút nào sinh cơ. Càn Khôn động thiên bên trong, một tên người mặc tím bầm sắc áo choàng nam tử trẻ tuổi, có chút nhíu mày. Trước người hắn cách đó không xa, có một tên cùng hắn mặt mũi tương phản nam tử, chính ngồi xếp bằng với trong hư không, bên trong thân thể tản ra thập phần cường đại khí tức. Hệ thống, này đều đã hơn 2 tháng, tại sao ta còn không có tu thành thân ngoại hóa thân thuật? Trần Hy ở trong lòng lên tiếng nói một câu, trong lòng không biết nói gì. Không phải nói tốt dài nhất 2 tháng, là có thể đem thân ngoại hóa thân chi thuật tu đi hoàn thành sao, nhưng là bây giờ đã sắp hết hơn 3 tháng rồi, lại như cũ không có tiến triển chút nào. Ký chủ không cần phải lo lắng, người hao tổn mất thì giờ càng dài, này là phân thân tiềm lực liền càng mạnh, người kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Có lẽ chia đều thân ngưng luyện sau khi thành công, sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên cũng khó nói. Hệ thống thập phần lạnh lùng thanh âm, truyền vào Trần Hy lỗ tai chính giữa. Ai, hơn mấy tháng chưa có trở về Thiên Đế Tông rồi, cũng không biết nơi đó tình huống bây giờ như thế nào. Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, tâm tình có chút thấp. Ký chủ xin yên tâm đi, có viên hoàng kia lão gia hỏa trông chừng, Thiên Đế Tông thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới. Ai, lời tuy như thế, nhưng là không biết tại sao, ta hai ngày này mí mắt phải vẫn luôn ở điên cuồng loạn động, phảng phất có cái gì không chuyện tốt lại sắp tới. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Ký chủ không cần vô cùng lo lắng, nhiều nhất còn nữa 7 ngày, ngươi liền có thể xuất quan. Hệ thống nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lên tiếng nói một câu. Muốn trấn an Trần Hy kia sao động tâm tình. Ừ, ta đây lại đợi thêm mấy ngày đó là, ngược lại 3 tháng cũng chờ, cũng không kém vài ngày như vậy. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Trong nháy mắt, lại vừa là số ngày vội vã trôi qua mà qua, Thiên Đế Tông chi chủ Trần Hy vẫn không có xuất quan, nhưng là ngoại giới lại xôn xao đại biến, xuất hiện rất nhiều chuyện trọng đại. Nguyên binh bộ thượng thư đột nhiên bạo tễ, binh bộ thị lang Cao Hưng bị hoàng đế trọng dụng, đã là đảm nhiệm binh bộ thượng thư chức vị. Làm Long Đằng Vương Triều trẻ tuổi nhất nhất phẩm đại quan, Cao Hưng ở toàn bộ Long Đằng Vương Triều bên trong cũng là danh tiếng hiền hách, nhận được không ít người ném ra cành ô liu. Cao Hưng thái độ khác thường, cũng không có giống như trước như thế cự tuyệt những thứ kia cành ô liu, mà là hết sức rộng rãi toàn bộ nhận lời đi xuống. Dần dần, cũng có một chút lưu ngôn phỉ ngự truyền ra, nghe nói Cao Hưng duy nhất con trai độc nhất đường sát, ở Thiên Đế Tông bên trong bỏ mình. Nhưng là rất kỳ quái, con mình đã chết ở Thiên Đế Tông bên trong, có thể là Cao Hưng lại vẫn không có tỏ rõ mặc cho thái độ gì, phảng phất kia chết đi nhân, cùng hắn Cao Hưng hoàn toàn không có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Trừ lần đó ra, Long Đằng Vương Triều bên trong cũng xảy ra một ít còn lại chuyện trọng đại, mấy đại thánh địa nhân đột nhiên trước tới thăm. Long Đằng Vương Triều thập phần nhiệt tình tiếp đại những thứ kia thánh địa người, sau đó liền do Cao Hưng dẫn đầu, thương lượng với bọn họ đến một ít bí mật sự tình. Cao Thượng Thư, ngươi lời ấy thật không nếu là thật đem Thiên Đế Tông diệt, ngươi nguyện ý đưa bọn họ chín thành cất giữ phân cho chúng ta mọi người, chính mình vẹn vẹn chỉ chừa một thành một đám lão cổ hủ. Thật sâu nhìn Cao Hưng liếc mắt, sau đó giọng vội vàng lên tiếng hỏi. Trên thế giới này không có uổng phí bữa trưa, cũng không có cái loại này trời sập chuyện tốt, ở trong mắt những người này, Cao Hưng đột nhiên làm ra quyết định như vậy, tuyệt đối là có mưu đồ. Ta Cao Hưng cả đời làm việc, chưa từng lừa dối quá người khác phân nửa, ta nếu nói xong rồi phân các ngươi chín thành, liền tuyệt đối sẽ nhiều chớ không ít. Cao Hưng nhìn trước mắt thánh địa người, hắn ngữ khí trầm trọng nói một cái câu, trong lòng tràn đầy sát ý, có thể lấy chúng ta những người này thực lực, sợ là kém xa tít tắp kia Thiên Đế Tông đi. Một tên thánh địa người do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía mọi người lên tiếng nói. Mời các vị yên tâm, ta đã sớm đánh tra rõ ràng rồi, bọn họ tông môn người mạnh nhất, cũng chính là vị kia trong truyền thuyết ẩn sĩ đại năng, đã sớm ở mấy tháng trước cũng đã tuyên bố bế tử quan, phỏng chừng không có 80-100 năm, là tuyệt đối sẽ không xuất quan. Cao thấp khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía mọi người nói một câu, muốn trấn an một chút bọn họ tâm tình. Thì ra là như vậy. Mọi người đang nghe được Cao Hưng lời nói sau, khóe miệng của bọn họ tất cả đều mang theo một vệt nụ cười rực rỡ, phảng phất đã gặp được một đống lớn linh thạch, chính hướng mình điên cuồng rơi đập xuống. Các vị nghỉ ngơi nữa 3 ngày đi, sau 3 ngày chúng ta thì xuất phát Tứ Tượng Sơn. Cao Hưng ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía mọi người lên tiếng nói.